Yêu thêm lần nữa. Chương 220, cô phải hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Âu Dương Điệp cùng Mã Tiểu Dung vừa cười vừa nói rời đi. Lý Mai lập tức đi vào trong cửa hàng. Cầm mấy bộ y phục đi đến quầy tính tiền. Nói, gói cái này lại cho tôi. Vâng, xin cô chờ một chút. Nữ phục vụ đáp rất lễ phép. Bộ y phục này có phải là kiểu mới nhất của năm nay không? Hình như vừa rồi tôi thấy có người cũng mua bộ y phục này. Cô ấy mới bước ra ngoài. Lý Mai làm bộ như thuận miệng hỏi. Đúng vậy, bộ y phục này vừa tung ra mấy hôm trước. Lập tức được mọi người yêu thích. Bà mẹ vừa rồi và bạn của cô ấy cũng rất thích. Nữ phục vụ đáp, đưa bao quần áo đã gói lại cẩn thận cho cô. Xong rồi, cảm ơn cô đã ghé ủng hộ. Lý Mai cầm lấy quần áo. Cô có thể khẳng định trong hai người bọn họ nhất định có người mang thai. Nhưng thật sự có phải là Âu Dương Điệp hay không? Tuy rằng cô nắm chắc 99%, nhưng vẫn còn một phần hoài nghi. Cô cũng phải đi điều tra rõ ràng. Đương nhiên tốt nhất là không phải. Nhưng nếu như, cô nhất định phải nghĩ ra biện pháp. Vì nhất định phải đạt được mục đích. Bây giờ cô chỉ có thể tự mình đi điều tra. Từ Đồ Thác lái xe chở cô về nhà. Lúc này mới hỏi. Hôm nay em với Tiểu Dung đã mua những thứ gì? Thác, anh xem này. Âu Dương Điệp hưng phấn đem quần áo trẻ con mà hôm nay cô đã mua đưa ra trước mặt anh. Đẹp không? Em mua cho cục cưng đó. Đẹp. Từ Đồ Thác ôm lấy cô. Nhưng mua bây giờ có phải là quá sớm không? Còn chưa biết là con trai hay con gái mà. Ngốc quá. Âu Dương Điệp dùng ngón tay chỉ lên trán anh. Con nít mới sinh ra đâu có phân biệt con trai hay con gái. Cô đem những lời Tiểu Dung đã nói với mình trả lại cho anh. Thật sao? Từ Đồ Thác nhăn mặt nhíu mày. Đúng thật là anh không nghĩ tới vấn đề này. Nhưng mà, Thác, anh thích con trai hay con gái? Âu Dương Điệp ngồi vào trong ngực của anh. Hỏi, trai hay gái cũng đều tốt. Chỉ cần là con của chúng ta, anh đều thích. Tuy nhiên, nếu một trai một gái thì không còn gì tốt hơn. Nhưng mà không sao, sau này chúng ta sinh thêm vài đứa nữa. Từ Đồ Thác nói, như vậy con đầu lòng là trai hay gái đều không quan trọng. Được, vậy sinh thêm vài đứa nữa. Âu Dương Điệp hạnh phúc tựa vào trước ngực của anh. Nghĩ đến sau này, con cái quấn quýt quanh chân suốt cả ngày. Nhất định rất hạnh phúc. Đúng rồi, Tiểu Điệp, anh có thuê một bà gì đến nhà chăm sóc cho em. Chủ yếu là làm những món ăn giàu chất dinh dưỡng cho em ăn. Bà ấy có rất nhiều kinh nghiệm. Sau này chúng ta về nhà lập tức có thể ăn cơm. Ăn bên ngoài dù sao cũng không đầy đủ dinh dưỡng. Từ Đồ Thác nói. Vâng, Âu Dương Điệp gật gật đầu. Anh lo lắng vô cùng chu đáo. Dù sao sau này cũng phải thuê người. Chi bằng thuê sớm còn có thời gian làm quen một chút. Được rồi, em mệt mỏi cả ngày rồi. Anh giúp em chuẩn bị nước tắm. Tắm xong thì ngủ đi. Từ Đồ Thác buông cô ra. Nói, cùng nhau tắm nha. Âu Dương Điệp cố ý nói xấu xa. Cùng nhau tắm. Ánh mắt Từ Đồ Thác lộ ra hào quang. Đen tối nói, chẳng lẽ em muốn chúng ta cùng nhau tắm uyên ương? Em không sợ anh kiềm chế không nổi sao? Em không sợ. Chỉ cần anh không sợ làm cục cưng bị thương. Âu Dương Điệp cười xấu xa. Cố tình trêu đùa anh. Từ Đồ Thác lập tức nhụt chí. Cố ý trừng mắt cô. Dục vọng vừa mới dâng lên. Đã phải mạnh mẽ đè nén xuống. Ha ha ha ha. Âu Dương Điệp nhìn thấy bộ dáng kiềm nén dục vọng của anh. Nhịn không được ôm anh ngã trên giường cười ha hả. Anh đã quyết định rồi. Chỉ cần một đứa con này thôi. Từ Đồ Thác đột nhiên nói. Sao vậy? Anh không thích sao? Âu Dương Điệp sửng sốt. Không phải mới vừa rồi anh còn nói phải sinh thêm mấy đứa con nữa sao? Không phải. Là anh chịu không nổi loại tra tấn chỉ có thể thấy mà không thể ăn này. Từ Đồ Thác cũng cười xấu xa. Anh, bấy giờ Âu Dương Điệp mới hiểu được là anh đang nói cái gì. Chịu không nổi rồi. Đêm nay, anh nhẹ một chút. Từ Đồ Thác đè lên cô. Không được, không được. Lý Mai biết địa chỉ của biệt thự này từ đội chó săn trước đó. Liên tục chờ đợi vài ngày ở chỗ này. Thấy cô ta và Từ Đồ Thác mỗi ngày ân ân ái ái đi làm rồi lại về nhà. Cô liền hận ghê gớm. Lại nhìn thấy dì giúp việc mỗi ngày đều đi mua thức ăn. Biết là do bọn họ thuê. Hôm nay cô quyết định đi gặp bà dì đó để tìm hiểu tình hình thực tế. À, xin lỗi. Xin lỗi. Cô cố ý vội vàng đụng vào bà dì vừa mua thức ăn trở về. Làm thức ăn rơi đầy trên mặt đất. Lập tức xoay người lại nhặt lên. Không sao. Bà dì vẫn rất hiền hòa. Nghĩ cô không phải cố ý, dì. Hình như cháu chưa từng gặp dì. Dì là người mới tới đây. Lý Mai vừa giúp bà nhặt thức ăn vừa hỏi. Làm sao cô biết? Bà dì khó hiểu nhìn cô. Cháu sống ở căn nhà đầu tiên. Đối diện với cổng lớn. Bình thường cháu cũng đi làm rất muộn. Thời gian này đúng lúc mọi người đi mua thức ăn trở về. Cho nên thông thường cháu đều có ấn tượng. Cảm thấy dì rất lạ mặt. Đã biết ngay dì là người mới tới. Lý Mai tùy tiện nói dối. Thì ra là như vậy. Mắt của cô đúng là tốt thật. Tôi là người mới tới. Bà dì cười nói. Thì ra là như vậy. Nếu dì có thể đến đây làm việc. Nhất định dì phải có ưu điểm gì đó. Dì am hiểu cái gì? Lý Mai lôi chuyện nhà vào hỏi. Tôi cũng không có ưu điểm gì. Chỉ là biết hầm canh bổ. Bà dì cười cười. Lý Mai thấy bà không nói gì. Lập tức lại giả bộ lo lắng nói. Em gái của cháu mang thai. Cũng muốn tìm một đầu bếp. Dì biết hầm canh bổ. Vậy không biết dì có thể giới thiệu cho cháu người trong nghề nào đặc biệt hiểu biết về chế độ ăn uống của thai phụ hay không? Ồ, thật sao? Vậy thì quá tốt rồi. Chúng tôi chính là được đặc biệt đào tạo nhằm phục vụ ăn uống cho phụ nữ mang thai. Nếu cô cần người, tôi có thể giới thiệu cho cô. Bà dì nói một cách nhiệt tình. Vậy nhà mà dì đang làm có phải cũng có người mang thai không? Nếu không phải, thì tới nhà của cháu đi. Lương bổng không thành vấn đề. Lý Mai giả vờ nói thật hưng phấn. Thật là ngại quá, cô à, bà chủ căn nhà mà tôi đang làm cũng vừa mang thai. Tôi mới vừa ký hợp đồng với nhà người ta rồi. Để tôi giới thiệu cho cô một người giống tôi nha. Cũng rất có kinh nghiệm. Bà dì nói, vẫn còn một câu chưa nói. Đó là tiền công ở đây gấp 3 lần chỗ khác. Nên bà cực kỳ hài lòng. Tốt quá, à, cháu đi trước, cháu bị trễ giờ làm rồi. Dì à, hôm khác cháu tìm dì. Lý Mai cố ý vội vàng rời đi. Âu Dương Điệp mang thai. Thật sự mang thai rồi. Lúc này cô không thể nói rõ cảm giác của mình là gì. Nhưng cô biết rõ. Cô không thể khoanh tay đứng nhìn. Cô phải hành động. Cách chương.